phần 7.3. Vương Phi thất thường quá. Hắn quay sang nhìn Tả Cảnh Tu, y vẫn không có biểu cảm gì, chỉ nắm tay hắn, nhẹ giọng nói, lễ nghi đã làm xong, chúng ta đi thôi. Tiêu Ngự chần chừ trong nháy mắt, cuối cùng vẫn không giằng tay ra. Chẳng trách Tả Cảnh Tu từng tranh thủ oan ức nói chỉ có mình y quan tâm lo lắng hôn sự này, e là từ lúc ban hôn, y đã bị trưởng bối trong vương phủ trách móc không ít lần. Tiêu Ngự có thể giải thích lý do Vương Phi không muốn nhận con dâu như hắn, nhưng thái độ đối xử với hắn và Tả Cảnh Tu thật khiến lòng người lạnh giá. Coi như có gọi hắn vào tức giận mắng một trận cũng đỡ hơn loại lạnh nhạt như mây gió này, không chút ấm áp. Tả Cảnh Tu lại có vẻ thật sự không thèm để ý, dẫn Tiêu Ngự đến tiền viện. Ngọc Nhi, Phi Phu có một lễ vật muốn tặng ngươi. Tả Cảnh Tu cười khẽ. Tiêu Ngự, quả nhiên, hắn đâu nhất thiết phải đồng tình với ta thế tử, người ta căn bản không cần. Tả Cảnh Tu mang Tiêu Ngự lên xe ngựa, Bách Linh đã sớm được Nhị Cửu gọi ra, giờ đang ngồi cùng xe ngựa nhỏ với Nhị Cửu. Xe ngựa chạy đến dãy phố san sát y quán, Tiêu Ngự biết chỗ này, nhân tín đường của Phùng Đại Phu cách đây không xa. Lúc cách nhân tín đường hai dãy phố, hai người xuống xe, Nhị Cửu chu đáo chạy ra trước, mở cửa một căn nhà ven đường, vài thủ vệ và tôi tớ cuống quýt chạy ra cửa xếp hàng, đồng loạt hành lễ với Tả Cảnh Tu và Tiêu Ngự. Bái kiến thế tử, bái kiến thế tử phi. Tả Cảnh Tu kéo Tiêu Ngự đi thẳng vào trong, Tiêu Ngự vẻ mặt mới là quan sát bốn phía. Chẳng lẽ đây là lễ vật bất động sản Tả thế tử định tặng hắn? Thật ngại quá. Đây là một khu nhà tứ tiến tam viện, rộng hơn rất nhiều so với nơi hắn ở lúc trước, xung quanh được quét dọn rất sạch sẽ. Hai người vào chính phòng, thấy trên chiếc bàn tròn lớn sắp xếp một đống dụng cụ lấp lánh ánh bạc. Đây là... Tiêu Ngự mở to mắt, bước nhanh đến đó, trên bàn toàn là những dụng cụ giải phẫu vô cùng quen mắt, có cả mấy chiếc bình dung dịch lớn trong suốt. Ngươi cho người làm ra rồi sao? Tiêu Ngự vui mừng nhìn Tả Cảnh Tu. Tả Cảnh Tu đến bên cạnh hắn, cười nói, thời gian hơi gấp gáp, chỉ chế tạo được một phần. Bản vẽ của ngươi đã giao cho thợ thủ công, vẫn còn rất nhiều thứ đang chế tác. Được rồi, tốc độ này đã là quá nhanh rồi. Tiêu Ngự nhìn các loại dụng cụ hình dáng đã rất giống kiếp trước, xúc động và hoài niệm đến sắp rơi nước mắt. Tả Cảnh Tu lại cầm tay hắn dẫn vào sân thứ hai. Sân thứ hai là khu nhà đầy đủ phòng ốc được ngăn cách khéo léo. Hai người tùy tiện vào một phòng, Tiêu Ngự thấy bên trong hết sức sạch sẽ. Sàn nhà và vách tường được lát đá phiến tinh khiết sáng loáng. Giường và vật trang trí bằng gỗ cũng được sơn dầu, đặc biệt trơn bóng. Tả Cảnh Tu, mỗi lúc ngươi hành y đều yêu cầu sạch sẽ nghiêm khắc về môi trường. Những thứ này đều được sắp xếp theo sở thích của ngươi. Ngọc Nhi thấy thế nào, có hài lòng không? Tiêu Ngự phấn khích chạy hai vòng quanh phòng, đánh giá bốn phía. Chỉ thiếu mỗi dàn đèn chuyên dùng cho giải phẫu, những thứ khác đều hoàn mỹ. Nhưng hiện tại mà làm được như vậy đã quá khâm phục, quả thực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ Tả Cảnh Tu muốn giúp hắn mở một y quán riêng? Hài lòng, quá hài lòng luôn. Tiêu Ngự mang lòng cảm kích, gật đầu liên tục. Trước đây hắn nghĩ mình sẽ làm một đại khu chân trần lang thang, cùng lắm chỉ mở được một dược quán nhỏ, chứ y quán lớn thế này, điều kiện tốt như vậy, hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Vậy mà Tả Cảnh Tu không nói tiếng nào chuẩn bị hoàn tất rồi mới trình ra trước mắt hắn. Tả thế tử chắc đã chủ tính rất kỹ lưỡng. Bất kể có bao nhiêu tài sản, trước đây hắn chưa từng có ý định mở y quán. Đột nhiên có một món quà lớn như vậy rơi xuống trước mặt, Tiêu Ngự thật sự không thể cảm động hơn nữa. Nếu hắn là nữ tử chắc lúc này sẽ xả vào lòng Tả thế tử ôm hôn y thắm thiết. Không cần hắn ôm, Tả Cảnh Tu đã tự giác ôm hắn, cúi đầu hôn lên mi tâm hắn. Tiêu Ngự đỏ mặt, cảm thấy không được tự nhiên, nhưng ngại đẩy y ra, chỉ có thể vụng về đưa hai tay đặt lên eo Tả Cảnh Tu. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, hiện tại toàn thân hắn đều mềm ra, đâu còn sức lực đẩy người. Nhưng muốn hắn buông tha đại lễ này sao, hắn cũng không làm được. Dù sao Tả Cảnh Tu vẫn không phải người hiện đại, ban ngày ban mặt mà ôm ấp thân mật như vậy là hành vi lỗ mãng. Bởi vậy y chỉ cọ cọ một lát rồi thả hắn ra. Nhìn gương mặt đỏ hồng của Tiêu Ngự, Tả Cảnh Tu hài lòng mỉm cười. Lúc này mới thấy hắn phù hợp với tuổi thiếu niên. Không như ngày thường, đặc biệt là lúc chữa trị cho người bệnh, nhìn còn thành thục ổn trọng hơn cả Phùng đại phu. Đợi nhóm thợ thủ công hoàn thành toàn bộ dụng cụ là y quán có thể chính thức khai trương rồi. Tả Cảnh Tu cầm tay Tiêu Ngự cười nói, cùng thả chậm bước chân trên hành lang đến sân thứ ba. Tiền viện là dược đường, tất cả dược liệu đã có đủ. Tả Cảnh Tu thong thả nói, ngươi không biết Trần Mạch bút thuốc, nếu cần đại phu trợ lý có thể mời về. Kỳ thật Phùng đại phu chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng thứ nhất là Phùng đại phu có nhân tín đường của mình, thứ hai là Phùng đại phu quan sát Giản Lục tiểu thư trưởng thành, trong lòng thiên vị Giản Lục tiểu thư hơn, xét phương diện này là thấy không thích hợp. Kinh thành có không ít đại phu nổi tiếng, chỉ cần chi đủ ngân lượng, nhất định có thể chiêu mộ không ít nhân tài. Ngọc Nhi có ý tưởng gì đặt tên cho y quán không? Tả Cảnh Tu nhìn hắn. Tiêu Ngự ngẩn ra, cười nói, viện tử và y quán đều do thế tử xây nên, ta không bỏ chút công sức nào, chuyện đặt tên phải nhờ thế tử chứ. Tả Cảnh Tu nhíu mày, Ngọc Nhi đã gả cho ta, tại sao còn khách khí với ta như vậy, không được gọi ta là thế tử nữa. Tiêu Ngự, vậy phải gọi là gì? Ăn thịt người yếu thế, đúng là ăn thịt người yếu thế. Đáng lý Ngọc Nhi hẳn nên gọi ta là tướng công. Ngươi mơ đi. Tả Cảnh Tu bất đắc dĩ thở hắt, ra vẻ nhượng bộ, vậy gọi tên ta thôi. Tiêu Ngự quan sát y, cẩn thận gọi thăm dò. Tu Nhi, biểu cảm chấn định như núi băng vạn năm của Tả Thế Tử lúc này đột nhiên xuất hiện vết nứt nhưng nháy mắt khôi phục một cách hoàn mỹ, nhẹ nhàng mắng, càn quấy. Vậy thì Cảnh Nhi, cái khác. Tiêu Ngự, xảo quyệt, thỏa thích gọi người ta là Ngọc Nhi, vậy mà không cho người ta gọi mình là Tu Nhi. Chỉ cho quan viên phóng hỏa mà không cho dân chúng đốt đèn à. Tả Cảnh Tu cố chấp nhìn hắn, Tiêu Ngự chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục, gọi đàng hoàng, Cảnh Tu. Tả Cảnh Tu miễn cưỡng hài lòng, gật đầu, sau này nên làm quen gọi là tướng công. Mơ đi. Sau khi thảo luận, hai người quyết định đặt tên y quán là Quảng An Đường. Rời khỏi Quảng An Đường về vương phủ đã quá trưa. Lúc đi ngang qua chủ phòng thì đụng mặt vài người hầu bưng một chậu xương lớn, đi về phía hậu viện. Người hầu thấy thế tử và thế tử phi liền bước đến hành lễ. Tả Cảnh Tu hỏi, đó là thức ăn hôm nay của Huyền Trạm à? Bẩm thế tử, chỉ là bữa trưa, bữa tối còn ăn cái khác. Người hầu cung kính trả lời. Mọi người đều biết thế tử rất thích con dã thú khổng lồ kia, dĩ nhiên nấu nướng hết sức chu đáo cung cấp cho nó. Nhưng mãnh thú kia dường như không biết cảm kích, người thấy mùi thịt tươi sống liền không ăn, chỉ ngày ngày ôm cái choàng lông cừu của Tả Thế Tử mệt mỏi ngủ thiếp đi, càng lúc càng gầy, mọi người nhìn phát hoảng. Gần đây dường như cái áo choàng kia đã hết tác dụng, mãnh thú càng lúc càng nóng nảy, chắc không lâu nữa sẽ trở lại bộ dạng điên cuồng. Cái gì Huyền Trạm? Tiêu Ngự hiếu kỳ. Tả Cảnh Tu, ta có nuôi một con chó lớn. Tiêu Ngự cũng thích chó mèo. Từ lúc đến thế giới này vẫn chưa gặp con nào có lông mao, lúc này không khỏi ngứa tay, liền xin Tả Cảnh Tu dẫn hắn đi xem. Tả Cảnh Tu đương nhiên đồng ý, dẫn Tiêu Ngự đến vườn. Ngươi nói là chó lớn hả, chẳng lẽ là chó ngao Tây Tạng? Tiêu Ngự tò mò hỏi. Chó ngao cũng không phải, Tả Cảnh Tu nói. Mặc dù to hơn chó bình thường nhưng tướng mạo không phải chó ngao, chờ ngươi nhìn rồi sẽ biết. Vừa mới đến gần viện tử giam giữ Huyền Trạm, Tiêu Ngự liền nghe thấy tiếng thú giống vang dội, quả nhiên rất có sức uy hiếp. Chờ vào bên trong, đến gần cái lồng sắt giam Huyền Trạm, Tiêu Ngự thấy con mãnh thú khổng lồ lông trắng đen nằm trong đó, lòng càng lúc càng dấy lên nghi hoặc. Tại sao con chó này nhìn quen mắt quá vậy? Chờ hai người đến sát lồng, Huyền Trạm như bị kích thích, đột ngột nhảy dựng lên, áo choàng ôm trong lòng cũng bị ném đi, hai móng vuốt bám vào song sắt, đôi mắt thú hung ác nhìn chừng chừng người đến. Tiêu Ngự và nó bốn mắt nhìn nhau, dáng vẻ quen thuộc đó, ánh mắt quen thuộc đó, nhưng không biết tại sao nó lại biến đổi nhiều đến như vậy. Tiêu Ngự không còn nghi ngờ thân phận nó nữa, đây rõ ràng là con chó ngốc hắn nuôi mà. Lông xù, gâu gâu. Lần đầu tiên Tả Cảnh Tu phát hiện thần thú Huyền Trạm của y có thể sổ gâu gâu như con chó bình thường. Đám người hầu hoảng hốt hết thành tiếng, chỉ thấy thế tử phi của bọn họ chạy vụt đến lồng sắt, hai tay bắt lấy móng vuốt sắc bén của mãnh thú, gương mặt tuấn tú nhỏ nhắn đối diện trực tiếp với đầu thú khổng lồ. Lông xù, tại sao mày lại ở chỗ này? Gâu gâu, gâu gâu, lông xù lắc đuôi điên cuồng. Thẻ lưỡi liếm tới liếm lui trên mặt Tiêu Ngự, hận không thể nói tiếng người kể lại trải nghiệm khủng bố bị những người kia bắt cho chủ nhân biết. Tả Cảnh Tu vẫy lui người hầu, đến cạnh Tiêu Ngự. Ngươi biết Huyền Trạm sao? Huyền Trạm, khóe miệng Tiêu Ngự giật giật, bước lui ra sau, nghiêng đầu quan sát mãnh thú trong lồng. Mãnh thú cũng oai vệ ngẩng đầu lên quan sát hắn, mặt ngây thơ vô tội. Dáng vẻ ngu thế này, sao Tả Cảnh Tu lại đặt cho nó cái tên Huyền Trạm uy phong như vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tả Cảnh Tu đứng dựa cột ngoài hành lang nhìn Tiêu Ngự cho Huyền Trạm ăn. Chậu xương lúc đầu được chuẩn bị cho Huyền Trạm bị Tiêu Ngự ghét bỏ, người hầu liền đến chủ phòng luộc gà, bỏ vào tô y như canh bưng đến cho Huyền Trạm. Huyền Trạm vốn ghét thịt sống lập tức đắc ý lắc đuôi, vùi cái đầu bự vào tô ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa phát ra âm thanh ư ử quái dị, nghe hết sức ngu xuẩn. Tả Cảnh Tu cảm thấy buồn phiền không thôi. Vốn tưởng nuôi được một thần thú, tại sao nó thấy Ngọc Nhi lại biến thành bộ dạng hồn nhiên thế này? Lông xù, ăn từ từ thôi, sao lại đói đến như vậy? Tiêu Ngự đau lòng vuốt lông nó, nhìn mày gầy nhom kìa. Tả Cảnh Tu, y bước đến kéo Tiêu Ngự, cứ giao Huyền Trạm cho người khác hầu hạ, ta dẫn ngươi đến cửa tiệm thủ công xem. Tiêu Ngự nghe đến chính sự, không thỏa sức chơi với chó nữa, chỉ có thể sờ loạn cái đầu bự của lông xù mấy cái mới lưu luyến đứng dậy. Người hầu phụng mệnh chăm sóc lông xù thăm dò đến gần, lông xù lập tức dựng lông cổ, miệng gầm gừ uy hiếp. Tiêu Ngự nhìn Tả Cảnh Tu, Tả Cảnh Tu cứ như biết hắn muốn nói gì, gật đầu. Chăm sóc Huyền Trạm đều là người của ta, tuyệt đối đáng tin. Tiêu Ngự liền nhìn lông xù, vươn tay vỗ đầu nó. Không được hù người ta, tao dạy mày thế nào hả? Ẳng, lông xù tức khắc thu hồi biểu cảm hung ác, mặt vô tội thấp giọng nức nở. Tiêu Ngự điểm mũi nó, chỉ người hầu đứng bên cạnh, nhớ kỹ tiểu can này, không phải đồ hắn cho thì không được ăn. Lông xù ngoan ngoãn đến người người hầu làm tên kia sợ đến câm như hến, đứng bất động không dám nhúc nhích. Lông xù ngửi xong mới về chỗ cũ, rên hai tiếng rồi nằm dạp xuống, uể oải gặm gà tiếp. Tả Cảnh Tu mang Tiêu Ngự ra khỏi viện, lát sau hỏi, Huyền Trạm là chó ngươi nuôi à? Hồi mùa thu nó xuất hiện trong hậu viện vương phủ, khi đó ngươi hẳn đang ở thành Hoài Thiên, vậy tại sao nó lại xuất hiện ở kinh thành? Tiêu Ngự nghe y nói mùa thu, đó cũng là lúc hắn thức tỉnh, trở thành Phượng Chiếu Ngọc. Chẳng lẽ lông xù cũng theo hắn đến đây nhưng bộ dạng nó không giống lúc trước, to hơn một chút. Tiêu Ngự không khỏi giật thót. Nếu lông xù có thể đến đây với hình dáng thật, vậy có phải chỉ cần tạo đủ điều kiện thì hắn và lông xù có thể trở về thời hiện đại không? Ngọc Nhi, Tả Cảnh Tu đột ngột gọi hắn. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn y, Tả Cảnh Tu như đang bất mãn nhíu mày. Ngươi có chuyện giấu ta? Tả Cảnh Tu lẳng lặng nhìn hắn. Chuyện An Quốc công phu nhân Phượng Thị ngươi còn nói cho ta được, ngươi cần gì phải giấu ta nữa? So với dáng vẻ khiêm nhường lễ độ trước lúc thành thân, Tả Cảnh Tu bây giờ cố chấp hơn nhiều, thái độ vô cùng thẳng thừng. Tiêu Ngự khó xử trầm mặc. Không phải hắn muốn che giấu, nhưng chuyện xuyên qua thời không hắn không thể nói rõ, dù giải thích chưa chắc ta thế tử hiểu được. Loại trải nghiệm huyền ảo này, nếu không có người hỏi, Tiêu Ngự có thể vĩnh viễn không nhắc đến. Hoàn cảnh của hắn quá phức tạp, chuyện như vậy rất có khả năng bị người khác nắm thóp. Nhưng trước mặt là Tả Cảnh Tu, trong lòng hắn không có chút đề phòng nào cả. Tiêu Ngự không nói rõ được sự tín nhiệm tuyệt đối này xuất phát từ đâu. Hắn chỉ thấy nếu ngay cả Tả Cảnh Tu còn phải đề phòng thì thế giới này chẳng còn ai có thể tin được nữa. Tiêu Ngự ngồi trong xe ngựa dưới ánh mắt chăm chú của Tả Thế Tử, không thể làm gì khác là ngoan ngoãn kể lại chuyện giấc mơ và xuyên không cùng lông xù. Tả Cảnh Tu trầm mặc một lát. Vậy nên mười mấy năm trước ngươi vẫn luôn vô tri vô giác sống trong giấc mộng, ngươi học y thuật trong mộng, Huyền Trạm là con chó ngươi nuôi trong mộng. Tiêu Ngự suy nghĩ một hồi, giải thích của Tả Thế Tử cũng khá là khớp với sự thật, liền ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi tin ta không? Tả Cảnh Tu thở hắt ra, vươn tay ôm Tiêu Ngự vào lòng. Sao lại không tin? Người xưa có câu, trời sinh dị tượng ắt thiên hạ đại loạn, có lẽ giấc mơ của ngươi chính là điềm báo. Thiên hạ đại loạn, Tiêu Ngự nghi hoặc. Tuy có phát sinh loạn lưu dân nhưng nhìn chung lương quốc vẫn thái bình, nào có giống thời loạn lạc, lương quốc có mối nguy tiềm tàng sao? Tả Cảnh Tu mỉm cười, Ngọc Nhi lo cái gì, mặc kệ Lương Quốc có nguy hiểm hay không, đã có ta bên cạnh, Ngọc Nhi không phải sợ. Cái hồn môn tình lại nhập Tả Thế Tử rồi. Tả Cảnh Tu nói, vài ngày trước, tổ phụ đã đến chùa Hộ Quốc Luận Thiền với đại sư chủ trì, ít hôm nữa sẽ về vương phủ. Lần đầu Ngọc Nhi gặp lại tổ phụ sau khi thành thân, nhớ chuẩn bị lễ vật cho lão nhân gia vui lòng. Tiêu Ngự đáp một tiếng, lòng vẫn không hiểu lắm. Không phải lão vương gia rất thích hắn sao? Tại sao Tả Cảnh Tu lại nói chuyện này một cách trịnh trọng như vậy, còn muốn hắn làm lão vương gia vui lòng? Mấy ngày nay lão vương gia không có trong vương phủ sao? Tiêu Ngự hỏi. Tả Cảnh Tu cười, là ta khuyên tổ phụ đến chùa Hộ Quốc. Tổ phụ không tham dự lễ thành thân của chúng ta, chắc bây giờ đã nhận được tin tức. Tiêu Ngự càng khó hiểu. Dường như Tả Cảnh Tu không muốn để Nguyên lão vương gia dính líu đến hôn sự của bọn họ, nhưng rõ ràng Nguyên lão vương gia chống đỡ cho họ mà không ai trong vương phủ ủng hộ hôn nhân của hai người. Tả Cảnh Tu lại cố ý đưa trợ lực lớn nhất ra khỏi vương phủ, rốt cuộc y muốn làm gì? Tiêu Ngự nghĩ mãi không ra. Tả Cảnh Tu lại ăn nói dè dặt, một chữ cũng không muốn tiết lộ. Đợi sau này xảy ra hàng loạt sự kiện, Tiêu Ngự nghĩ lại mới thấu hiểu khổ tâm của Tả Cảnh Tu hôm nay. Nhưng lúc này hắn đương nhiên vẫn còn mơ hồ. Nửa tháng sau, Quảng An đường khai trương, Tả Cảnh Tu đặc biệt dẫn theo một đám đồng liêu ở Đại Lý Tự đến ngoài Quảng An đường, cùng làm chuyện trọng đại. Dây pháo treo trước cửa Quảng An đường nổ vang, sắc pháo bay tứ tung, khói thuốc lượn lờ, dưới bao nhiêu con mắt của quần chúng vây xem. Tả Cảnh Tu tự tay kéo xuống tấm vải đỏ phủ trên biển hiệu, lộ ra ba chữ khí thế nghiêm trang. Người xem tụ tập vây kín trước cửa. Tiêu Ngự hắng giọng, cất tiếng nói, các vị láng giềng, bắt đầu từ hôm nay, y quán Quảng An đường chính thức bước vào hoạt động. Đầu tiên, ta hy vọng chư vị vĩnh viễn không phải bước vào cửa dược đường. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều ngây ngẩn, lát sau hiểu rõ mới đồng loạt cười to. Tả Cảnh Tu vẫn mang nụ cười nhạt đứng một bên y quán, nhìn Tiêu Ngự đang hăm hở không trước mắt. Đám quý công tử trẻ tuổi đứng kế đều là đồng liêu của y, luôn rất hợp ý nhau. Ít nhất người khác vẫn cho là vậy. Lúc này cả đám đồng loạt nhìn Tả Cảnh Tu, tấm tắc lấy làm lạ. Thật ngạc nhiên, tiểu sinh còn tưởng Tả Thế Tử trời sinh không biết cười đấy, thì ra cưới vợ rồi là chữa hết ngay. Người vừa nói chuyện tên Liễu Trường Thanh, phụ thân thừa tước Trường Ninh Bá, là quan ngũ phẩm, từ khi nhậm chức chỉ mặc quan phục đúng một lần. Sinh được đứa con trai cũng không chịu thua kém, tự mình đấu tranh vào Đại Lý Tự, dù không phải quan lớn béo bở nhưng đã rất hiếm thấy trong đám con cháu thế gia. Hai người khác thì xuất thân không cao, nhưng vì phá được kỳ án phủ bụi lâu năm mà tiếng tăm lan xa khắp trốn, được bổ nhiệm từ quê chuyển lên kinh thành nhậm chức trong Đại Lý Tự, chuyên trông coi trị an kinh thành. Đương kim hoàng đế cực kỳ quý mạng mình, thể phải xây dựng tuyến phòng thủ kinh thành kiên cố như thành đồng, yêu cầu tất cả quan viên phải là người giỏi nhất nên những người này mới có cơ hội. Tả Cảnh Tu xưa nay không nói nhiều, Liễu Trường Thanh cũng không hy vọng y sẽ trả lời. Đang định nói gì, đột nhiên cảm thấy có ai chọt sau lưng hắn. Liễu Trường Thanh quay đầu lại, hai tên đồng liêu khác đang nháy mắt với hắn, cách đó không xa có một bóng người mảnh mai đội mũ mạng chậm rãi bước đến. Người hiểu rõ tình hình đều biết vị Giản Lục tiểu thư này có quan hệ sâu xa với Tả Cảnh Tu, ba người bọn hắn làm sao lại không biết. Bây giờ Thế Tử phi khai trương y quán, trước đó Tả Thế Tử lại phô trương thanh thế khiêng đi mấy hòm vàng bạc tự y quán Giản ra, tuyên bố sử dụng cho Thế Tử phi hành oai. Hiện tại Giản Lục tiểu thư đến đây, đừng nói chỉ đơn giản đến chúc mừng thôi nhé. Liễu Trường Thanh lập tức nhắc nhở Tả Cảnh Tu, Giản Lục tiểu thư đã đến cạnh Tiêu Ngự, nhìn hắn qua lớp lụa mỏng. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tiêu Ngự cũng nhìn thấy Giản Lục tiểu thư, ý cười trên mặt phai nhạt hẳn đi, lòng nghi hoặc không biết vị này đại giá quang lâm đến đây làm gì. Trước kia hắn cho rằng Giản Lục tiểu thư ngưỡng mộ Tả Cảnh Tu nên thái độ với hắn mới khác thường. Gả vào vương phủ rồi mới nghe được tin đồn, thì ra vương phi đã nhắm Giản Lục tiểu thư làm con dâu, và lại chuyện này người trong vương phủ đã ngầm hiểu bao nhiêu năm, chẳng trách nha hoàn của Giản Lục tiểu thư biểu thị địch ý mãnh liệt với hắn. Xem ra các nàng đã cho hắn là người xen ngang vị trí Thế Tử phi nhỉ. Giản Lục tiểu thư chọn đúng hôm nay để xuất hiện, Tiêu Ngự cảm giác nàng không phải thật tâm muốn đến chúc mừng Quảng An đường khai trương. Giản Lục tiểu thư không nhìn Tả Cảnh Tu mà đến thẳng trước mặt Tiêu Ngự, đứng dưới bậc thang ngẩng đầu nhìn hắn. Người tụ tập trước Quảng An đường đa phần là dân chúng sống gần đây, cũng có vài đại phu của y quán khác, dĩ nhiên quá quen thuộc Giản Lục tiểu thư, bấy giờ dồn dập chào hỏi Giản Lục tiểu thư, thái độ vô cùng tôn kính. Những năm gần đây Giản Lục tiểu thư làm nhiều việc thiện, y thuật cao siêu, tiếng tốt đã cắm rễ rất sâu. Mọi người đến chung vui với Quảng An đường cũng vì mặt mũi thế tử phi, bởi vì Quảng An đường không chỉ là y quán, nó còn tượng trưng cho quyền lực và địa vị. Không ai tin một thế tử phi uy quyền sẽ thật lòng mở y quán cứu người, nhưng đối với Giản Lục tiểu thư thì mọi người lại thật tâm bênh vực. Tiêu Ngự đương nhiên nhận ra khác biệt này, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ Giản Lục tiểu thư đến đây để hưởng thụ cảm giác ưu việt, lấy cái này ra oai với hắn hay là ra oai với Tả Cảnh Tu? Dân nữ tham kiến thế tử phi. Giản Lục tiểu thư uyển chuyển cúi người, kính cẩn hành lễ với hắn. Tiêu Ngự nói, Giản Lục tiểu thư không cần đa lễ. Nơi này không có, ở đây ta chỉ là một đại phu, không phải thế tử phi. Tiêu Ngự định nói ở đây làm gì có thế tử phi, nhưng suy nghĩ một chút lại đổi sang cách nói khác. Đừng trách hắn mẫn cảm, dù sao tư tưởng của hắn đâu phải thiếu niên mười mấy tuổi, hắn đã sống hai kiếp người, làm sao không nhìn ra tâm tư trong ngoài bất nhất của tiểu cô nương đây. Bất luận bề ngoài Giản Lục tiểu thư bình tĩnh đến đâu, thực chất trong lòng mang địch ý cực lớn với hắn. Tiêu Ngự liếc Tả Cảnh Tu, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh mặt trời vô cùng xuất chúng, cũng không là khi lay động được tâm tư thiếu nữ người ta. Giản Lục tiểu thư đứng thẳng lên, bảo nha hoàn theo sau trình lên một cái khay. Y quán của tỷ tỷ khai trương, ta cũng nên chúc mừng. Lễ vật này tượng trưng cho chút lòng thành, mong tỷ tỷ vui lòng nhận cho. Không đợi Tiêu Ngự lên tiếng, Tả Cảnh Tu đã bước đến đứng chắn trước người Tiêu Ngự. Ở đây là Quảng An đường, mọi người hãy gọi là Phượng đại phu. Y không chỉ nói với Giản Lục tiểu thư mà còn nói với tất cả người đang có mặt. Mọi người sôi nổi đáp lời. Mặc kệ đám quan lại quý nhân đây muốn làm trò mới lạ gì, bọn họ chỉ cần phối hợp là được rồi. Thế tử phi sau tân hôn chẳng những không ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng, giúp chồng trông coi việc nhà, ngược lại ăn mặc như nam nhân ra ngoài mở y quán. Nếu không phải mọi người đều biết thân phận hắn, chắc chắn không ai nghĩ thiếu niên tuấn tú trước mắt đây là nữ tử. Vậy mà Tả thế tử cũng chiều theo thế tử phi, có thể thấy tình ý nồng đậm, nhưng không biết cảm tình ham của lạ này kéo dài được bao lâu.